ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 627, chương 23, cửu anh nhất tộc tuyệt đối sẽ không đối với nhân loại cúi đầu. Canh thứ hai, mặc dù trong lòng hối hận, nhưng cửu anh nhất tộc tuyệt đối sẽ không đối với nhân loại cúi đầu. Mang theo phần này giác ngộ, cửu anh nhìn xem chậm rãi đi tới, khí thế kinh người Dương Trùng, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Nói đi, Dương Trùng mở miệng, ngươi đem phụ thân ta bắt đi làm cái gì? Cửu anh, ngoặc kép chấm hỏi, mặc dù không biết đối phương là có ý gì, nhưng cửu anh nhất tộc tuyệt đối sẽ không đối với nhân loại cúi đầu. Ý niệm tới đây, cửu anh lạnh rên một tiếng, căn bản không có trả lời ý tứ, mà đối với cửu anh im lặng chống cự, Dương Trùng nhất thời lộ ra ngây thơ nét cười đáng yêu. Tin tưởng ta, ngươi sẽ nói, một giây sau, Dương Trùng liền dựng thẳng trưởng làm đao, hướng về phía cửu anh liền trực tiếp bổ xuống, trưởng đao rơi xuống, bốn phía thiên địa nguyên khí phảng phất đều không chịu nổi cái kia cực hạn sắc bén đao ý. Hướng về bốn phương tám hướng sụp đổ ra đến, một cái nháy mắt liền rơi vào cửu anh trước mặt, đao quang ven đường qua, ngay cả dưới chân mặt đất cùng kiến trúc chung quanh bên trên kim sắc quang mang đều là hơi hơi chấn động, cửu anh lập tức chính là khóe mặt giật một cái, âm âm, trong chớp nhoáng này cửu anh thể nội yêu huyết chấn động, một trận trong nháy mắt cách cách xương cốt tiếng nổ vang từ hắn thể nội truyền ra. Sau đó một đoàn hắc sắc khí bị cửu anh oanh ra bên ngoài cơ thể, diễn sinh biến hóa, hóa thành một tôn chín đầu đại xà, thân rắn giống như hắc kim xiềng xích, theo cửu anh một quyền đập về phía Dương Trùng thủ đao. Thủ đao cùng trọng quyền đụng vào nhau, cùng một thời gian, Dương Trùng đao ý hóa thành một chuôi long thủ đao. Mà cửu anh chân khi biến thành thân chín đầu đại xà thì là theo sát phía sau. Thân rắn xiềng xích quấn quanh ở kiếm đao phía trên, phát ra chói tai kim thiết ma sát thanh âm. Hai người cứ như vậy lẫn nhau đấu sức, cuối cùng đồng thời vỡ nát ra. Chín đầu đại xà tán loạn, long thủ chắc đao dần dần ảm đạm. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ hai người làm trung tâm khuếch tán ra. Nếu không phải cả con đường tính cả mặt đất đều bị Trần Khuynh Địch ngăn cách ra mà nói, chỉ là hai người giao thủ dư ba cũng đủ để phá hủy hơn phân nửa quảng trường. Khục, cửu anh lùi lại một bước, lớn tiếng nói, ta không biết cha ngươi tung tích. Có câu nói rất hay, thành thật là mỗi một cái yêu tộc mỹ đức, không biết liền nên nói không biết rõ, tuyệt đối không phải ta sợ rồi. Không biết. Dương Trùng cười lạnh một tiếng nói, các ngươi Đại Chu ở chỗ này có mục đích gì? Lời còn chưa dứt, Dương Trùng chính là lại lần nữa ra tay. Lần này nàng trực tiếp lấy ra Đông Hoàng Đao, đồng thời phía sau một tôn yêu thần sơn dị tượng kiên quyết mà lên. Hướng về cửu anh phương hướng chấn áp mà xuống, kinh khủng yêu khí chấn động, lập tức để cửu anh toàn thân run lên. Khí tức trong nháy mắt liền chảy xuống không ít. Đây là cái gì dị tượng? Cửu anh ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Gặp qua, thế mà có thể đối với mình huyết mạch sinh ra khắc chế hiệu quả. Chẳng lẽ là trong tin đồn luyện yêu sĩ nhất mạch? Không có khả năng a. Trong tộc từng có ghi chép, loại kia chuyên môn lấy yêu tộc làm mục tiêu võ giả, sớm tại thời kỳ thượng cổ nên bị diệt tuyệt mới đúng. Khục, yêu thần sơn hình dạng như đao, cùng Dương Trùng trong tay Đông Hoàng đao, một lớn một nhỏ, hướng về phía cửu anh lần nữa đánh tới. Yêu thần sơn chủ trấn áp, Đông Hoàng đao chủ giết chóc, một trước một sau, trong nháy mắt liền đem cửu anh đặt ở hạ phong. Cửu anh cắn răng, yêu huyết tiến một bước sôi trào, sau đó bỗng nhiên há miệng, giống, một tiếng không giống nhân loại giống to, cửu anh toàn thân nhất thời biến hóa ra, vô tận hắc sắc khí từ hắn toàn thân cao thấp không có lỗ chân lông phun ra. Khí huyết trong nháy mắt vượt qua điểm sôi, thôi động toàn bộ nhục thân cũng bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt liền mất đi hình người, từ nhỏ đến lớn kiên quyết mà lên. Cửu anh chân thân, yêu tộc sở dĩ được xưng là yêu tộc, liền là ở tại bản thể mạnh mẽ và dị hình, cùng nhân loại nếu bất đồng dáng người. Lúc này cửu anh trực tiếp hóa thành một đầu hơn 10 mét cao thú kinh khủng. Hắc sắc vảy rắn giống như giáp dạ dày, thân bò đuôi rồng, thiên sinh chín đầu, mắt như hoàng kim, giống như xà quái, chín cái đầu rắn trên không trung vũ động, phun ra nuốt vào thủy hỏa, trong lúc hô hấp khói độc di tán, tiếng gào thét giống như hài nhi khóc lóc, quỷ dị bên trong lại xen lẫn mấy phần hung lệ. Theo cửu anh lộ ra yêu tộc chân thân về sau, khí tức của hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên điên cuồng. Trực tiếp tránh thoát yêu thần sơn áp chế. Hắc sắc cương khí giống như phúc hải triều dâng, hướng về phía dương trùng trong tay đông hoàng đao bỗng nhiên va chạm. Cuối cùng bị hắn một đao hoàn hoàn chỉnh chỉnh vỡ ra. Ngô, cửu anh đánh xuống một đao kia về sau. Tiếp tục giống to. Ta và ngươi trong miệng đại chu không có quan hệ. Vẫn là câu nói kia. Thành thật là yêu tộc Mỹ Đức. Mặc dù ta vừa mới trả lời nhân loại lời nói, nhưng cửu anh nhất tộc tuyệt đối sẽ không đối với nhân loại cúi đầu. Ha ha, liên tục hai lần công kích bị ngăn lại. Dương Trùng cũng đại khái thăm dò tu vi của đối phương. Không có đột phá sinh tử quan. Tu vi cao hơn chính mình một chút. Phải có nguyên thần quan cảnh giới, nhưng là biến hóa hình thái về sau, khí tức thế mà đã xảy ra thuế biến, so tầm thường nguyên thần quan võ giả còn mạnh hơn bên trên rất nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, ngươi và đại chu không quan hệ. Vậy ngươi tới đây làm cái gì? Vừa dứt lời, Dương Trùng khí tức lại trướng, hiển nhiên cửu anh không trả lời liền muốn lập tức xuất thủ. Đừng nói giỡn, cửu anh nhất tộc tuyệt đối sẽ không đối với nhân loại cúi đầu. Ta là phụng mệnh đến đây săn giết nhân loại, cung cấp cho tầm long sĩ nhất tộc. A ân, Dương Trùng lông mày nhướn lên. Tầm long sĩ nhất tộc là cái gì? Tựa hồ là nghe được có ý tứ tin tức. Một bên khác để cửu anh lo lắng đề phòng hỏa luyện kim đan khí tức bỗng nhiên vươn cao. Nhưng là ngươi cho rằng như vậy thì có thể dọa ta sao? Là phụ vương nói, bọn họ muốn đối trung nguyên tổ long động thủ, lúc nào động thủ? Cửu anh gấp rút nói ra, ta không biết, trả lời sai lầm, oanh, Dương Trùng không nói hai lời, nâng lên đông hoàng đao lại là mãnh liệt phách mà ra. Có được tạo hóa viêm Dương Trùng thể nội bất luận là nguyên thần, khí huyết, vẫn là cương khí, toàn bộ đều được tương đối trình độ rèn luyện cùng tăng lên. Ngay cả đao ý của nàng đều thời thời khắc khắc ở vào tạo hóa viêm tôi luyện bên trong. Cho nên nàng vừa xuất thủ, dù là không có võ công tuyệt thế, cũng không có sử dụng tạo hóa viêm bản thể. Một đao bổ ra, uy lực vẫn như cũ để cửu anh kinh hãi. Trọng yếu hơn chính là xa xa kẹt kia hỏa luyện kim đan võ giả, khí tức tựa hồ đang không ngừng tăng lên, phảng phất một giây sau liền sẽ lập tức xuất thủ đồng dạng. Hỗn trướng, cửu anh nhất tộc tuyệt đối sẽ không hướng nhân loại cúi đầu. Ta đã thông chi phụ vương đến, mặc dù ta không biết, nhưng phụ vương nhất định biết rõ. Cái gì? Giết ta mà nói, phụ vương nhất định sẽ phát hiện không đúng. Các người bẫy dập liền không có hiệu quả. Huống hồ ta thực sự không biết. Coi như rút hồn luyện phách cũng vô ích. Ngô ân, cửu anh thôi động chân thân. Chín cái đầu rắn đồng thời mở ra. Thủy hỏa cùng tồn tại. Hàn khí cùng nhiệt khí trong nháy mắt bành trướng ra. Hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích cùng Dương Trùng vung ra đông hoàng đao quang ầm vang. Va chạm. Chín cái đầu rắn trực tiếp bị chém xuống ba cái, màu đỏ thẫm huyết dịch chiếu trên mặt đất. T, ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Cửu Anh cổ động yêu huyết, gãy mất ba cái đầu rắn cấp tốc mọc trở về. Cửu Anh yêu tộc mặc dù có thể đứng hàng yêu tộc vương tộc, gần với thần thú hoàng tộc, tự nhiên là có chỗ cường đại. Tối thiểu cái này sức hồi phục ở yêu tộc bên trong chính là số một. Chỉ cần còn thừa lại một cái đầu, Cửu Anh liền có thể cấp tốc hồi phục. Cho nên trong cùng cảnh giới có rất ít người có thể chân chính giết chết Cửu Anh. Nhưng hỏa luyện kim đan cảnh giới liền hoàn toàn khác biệt. Đúng lúc này, oanh, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Trước tiên liền khóa chặt Cửu Anh, Dương Trùng, còn có cách đó không xa Trần Khuynh Địch. Ba người đầu tiên là sững sờ. Sau đó Cửu Anh cái thứ nhất lộ ra mừng như điên biểu lộ. Phụ vương, cứu ta, mặc dù là ổn định địch nhân hoặc nhiều hoặc ít tiết lộ một chút chút không quan trọng tình báo. Nhưng đây chỉ là bo bo giữ mình trí tuệ mà thôi. Điểm mấu chốt của mình là tuyệt đối sẽ không biến. Chờ phụ vương giải quyết hết hai cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại về sau. Bản thân lại cẩn thận trả thù lại. Không sai. Cửu Anh nhất tộc tuyệt đối sẽ không đối với nhân loại cúi đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.